Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2406, kiếm thu nhập thêm bá Tống. Góc truyện audio.com, an bài thế nào? Tống Thư Hàng hỏi, mặc dù gần nhất hắn cần bảo trì điệu thấp, không cần gây nên một chút các đại lão chú ý, bất quá nơi này là Thiên Hà Tô Thị Nhiên Hội, không có người ngoài, cho nên cao điệu ra sân một lần cũng không sao. Đừng nóng vội, cho ta chút thời gian để ta suy nghĩ thật kỹ, muốn làm sao đưa ngươi cắm vào niên hội khai mạc khâu bên trong đi. Tô Thị A Thất trả lời, hắn tại vừa rồi lo lắng lấy muốn hay không làm cái xoắn ốc lên cao sân khấu tại Thiên Hà Tô Thị niên hội nghi thức khai mạc cuối cùng khâu lúc đem Tống Thư Hàng cho chống đi tới, để hắn tiến vào. Tán tài vương tỏa, khâu, bất quá, ngẫm lại cảm thấy loại phương thức này có chút thổ, không đủ rung động. Cho nên, liên quan tới bá Tống, đăng tràng phương thức vẫn là trở về cùng Thiên Hà Tô Thị Nhiên Hội tổ chức thành viên cùng một chỗ thương thảo. Nhiều người lực lượng lớn, nói không chừng có thể nghĩ ra ý kiến hay tới. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, ta đến lúc đó phối hợp A Thất tiền bối các ngươi an bài. Ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương, đúng, cái này lệnh bài các ngươi mang lên. Tô Thị A Thất lấy ra hai viên lệnh bài, đưa cho Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử, nói. Một hồi các ngươi trước tiên ở Thiên Hà Tô Thị khắp nơi dạo chơi, chỉ cần là lệnh bài biểu hiện bình thường khu vực ngươi cũng có thể thông suốt. Nếu như gặp gỡ lệnh bài phát ra màu đỏ báo động khu vực ngươi liền tránh đi. Những khu vực kia đồng dạng đều là trong tộc thành viên bế quan vị trí, không tốt quấy rầy. Yên tâm đi A Thất tiền bối, chúng ta sẽ chú ý tránh đi. Vũ Nhu Tử cũng gật đầu nói. Tu sĩ bế quan tu luyện khu vực không đi quấy rầy, đây là tu chân giới cơ bản thưởng thức tu sĩ bế quan lúc trọng yếu nhất chính là yên tĩnh giống như Tống Thư Hàng, bế quan lúc nguyên thần còn ra ngoài sóng tu sĩ thiên hạ ít có. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu có cái này mai lệnh bài, hắn điều nghiên địa hình bắt đầu liền càng thêm thuận tiện. Tô Thị A Thất đem Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử đưa đến đã sớm an bài tốt nghỉ ngơi chi địa, phiến khu vực này là Tô Thị A Thất cố ý phủi đi ra, vì Cửu Châu Nhất Hào Quần. Đạo hữu chuẩn bị, đến lúc đó niên hội trước đó, hắn chuẩn bị cùng Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu nhóm trước họp gặp, Tô Thị A Thất, như vậy tiếp xuống, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, hoặc là đến Thiên Hà Tô Thị các nơi đi dạo. Chậm một chút ta đến tìm các ngươi, mang các ngươi nhấm nháp hạ Tô Thị tiên chủ nhóm chủ nghệ. Hắn là lần này niên hội trọng yếu tổ chức nhân viên một trong, hiện tại bận bịu không thể phân thân. A Thất tiền bối ngươi cứ việc đi làm việc đi, Tống Thư Hàng cười trả lời. Điều nhiên địa hình thời điểm Tô Thị A Thất tiền bối không ở bên người, bọn hắn mới có thể càng phóng khoáng. Có việc liền liên hệ ta, Tô Thị A Thất hướng phía Tống Thư Hàng khoát tay áo, liền yên tâm rời đi. Tại một số phương diện Tống Thư Hàng vẫn là rất khiến các tiền bối yên tâm. Tô Thị A Thất rời đi về sau Tống Thư Hàng liền dẫn một thân vật trang sức cùng Vũ Nhu Tử bắt đầu ở khổng lồ Thiên Hà Tô Thị tộc địa đi dạo bắt đầu. Bởi vì không có dẫn đường, Tống Thư Hàng tùy ý lựa chọn cái phương hướng, liền bắt đầu thuận đường tản bộ. Thiên Hà Tô Thị tộc địa linh khí, phi thường dồi dào, đây cùng Thiên Hà Tô Thị tộc địa linh mạch có quan hệ. Ước chừng đi nửa giờ sau, góc truyện audio.com, tại trải qua một chỗ núi nhỏ dưới chân lúc Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử trên người lệnh bài đồng thời phát ra ánh sáng màu đỏ, khẽ chấn động phát ra nhắc nhở. Nơi này hẳn là có Thiên Hà Tô Thị đạo hữu đang bế quan, chúng ta lách qua đi. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu, hai người quay người chuẩn bị rời đi, nhưng cái này tại lúc này, chân núi trong một động phủ truyền đến một tiếng nghi hoặc âm thanh, a, đây là một nữ tử khẽ gọi âm thanh. Tại Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử quay người rời đi mấy mét lúc nữ tử kia thanh âm vang lên lần nữa, a, ngay sau đó, vị này nữ tử thanh âm thật nhanh truyền âm cho Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng. Hai vị đạo hữu, các ngươi có thể hay không trở về một chút? Tống Thư Hàng, xin nhờ hai vị đạo hữu, có thể hay không mời hai vị đạo hữu trở về một lát. Nữ tử kia thanh âm bên trong tràn đầy vẻ chờ đợi. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử liếc nhau một cái, sau đó hai người lại về tới cái kia chân núi động phủ biên giới bất quá, hai người đều không có tiến vào động phủ phạm vi, miễn cho gây nên ngoài ý muốn. À, chính là loại cảm giác này. Nữ tử kia thanh âm đều biến xốp giòn. Tống Thư Hàng, hai vị đạo hữu, các ngươi có thể hay không ở chỗ này bên trên trong chốc lát, không dùng bao lâu, 5 phút tả hữu là đủ. Vị nữ tử kia thanh âm bên trong tràn đầy chờ đợi. Tống Thư Hàng đang chuẩn bị đáp lời lúc trên người hắn tạo hóa tiên tử đột nhiên xông ra. Làm a đâu, ta biết dạng này thỉnh cầu rất lỗ mãng, cũng biết dạng này sẽ lãng phí đạo hữu thời gian. Nếu như có thể mà nói ta có thể dùng linh thạch đến đền bù đạo hữu. Chỉ là ta hiện tại bên người linh thạch không nhiều lắm, còn lại một tiểu dương hơn 30 khỏa lục phẩm cùng thất phẩm linh thạch. Nữ tử kia thanh âm càng giảng càng chột dạ, nàng là cảm giác mình linh thạch quá ít. Chỉ cần đứng ở chỗ này sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. 5 phút sao? Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Đúng vậy, nếu như có thể mà nói. Linh thạch của ta quá ít, nếu quả thật không được 3 phút cũng tốt. Nữ tử thanh âm càng ngày càng yếu. Không có vấn đề, liền 5 phút. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tống tiền bối rất thiếu linh thạch sao? Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói. Nói thế nào tốt đâu, trong tay nam nhân quả nhiên vẫn là cần phải có điểm linh thạch tương đối tốt. Tống Thư Hàng nói, vậy ta bồi Tống tiền bối ở chỗ này một hồi đi. Vũ Nhu Tử nói, tạ ơn hai vị đạo hữu. Nữ tử kia thanh âm hưng phấn nói. Nói xong, nàng lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện. Ngoài động phủ, Tống Thư Hàng đưa tay giật giật Sở Ngốc Mao hỏi. Sở các chủ, ngươi nói là cái gì trong động phủ vị tiên tử này muốn ta cùng Vũ Nhu Tử lưu tại nơi này? Có lẽ là ngươi hoặc là Vũ Nhu Tử tu luyện công pháp vừa vặn đối nàng sinh ra tốt đẹp ảnh hưởng đi. Lửa mượn gió thổi, mộc mượn thổ lực, có đôi khi công pháp hút nhau sẽ sinh ra cộng minh ảnh hưởng. Mà nàng lại đang bế quan, hẳn là vừa vặn ở vào bình cảnh trạng thái, vừa vặn có thể mượn các ngươi lực lượng tiến hành đột phá đi. Sở các chủ suy đoán nói, hẹn 4 phần nhiều phút sau. Trong động phủ truyền ra phát vị kia tiên tử thanh âm hưng phấn, thanh âm của nàng vui vẻ đến muốn hóa xuất thủy tới. Tạ ơn hai vị đạo hữu, ta chỗ này bộ phận này linh thạch còn xin hai vị đạo hữu nhận lấy. Cái kia tiên tử trong động phủ có một cái hộp nhỏ bay ra, nhẹ nhàng rơi vào Tống Thư Hàng trong tay. Góc truyện audio.com, mặc dù rất muốn làm mặt cảm tạ hai vị đạo hữu, nhưng ta đang đứng ở bế quan trọng yếu trước mắt còn xin hai vị đạo hữu thứ lỗi. Không cần phải khách khí. Tống Thư Hàng mở hộp ra, phát hiện bên trong đặt vào 10 khỏa thất phẩm linh thạch, hơn 20 khỏa lục phẩm linh thạch. Số lượng này vừa vặn để hắn cùng Vũ Nhu Tử có thể chia đều. Cái này thu nhập thêm, kiếm thật dễ dàng. Tống Thư Hàng đem linh thạch chia đều về sau, nắm lấy linh thạch nhịn không được chảy ra vui vẻ nước mắt. Hắn chưa từng có nghĩ tới, linh thạch còn có thể như thế kiếm. Lại nói, đây cũng là hắn lần thứ nhất thông qua chính quy thủ đoạn thu hoạch được linh thạch thu nhập thêm, ý nghĩa trọng đại, cách chương.